không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 14:14, cô tiếp cận Mã Phi với mục đích gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ Long Đại lên tiếng khiến cô giật mình giây lát, nhưng ngay lập tức cô liền quay qua nở nụ cười tiêu chuẩn có phần lạnh nhạt, không biết ý của Long Đại đây là gì. Long Đại khẽ nhếch môi nở nụ cười khiến cô rùng mình, không khí trong thang máy lạnh đến cực độ. Mã Phi, ra ngoài. Thang máy vừa dừng ở tầng trệt, Long Đại đã nghiêm giọng lệnh cho Mã Phi ra ngoài. Lão Đại, Mã Phi như biết Long Đại sẽ làm gì, khẽ nói nhỏ. Ra ngoài, tôi không muốn lặp lại lần nữa. Long Đại lại tiếp tục nghiêm giọng khiến cô thoáng bất ngờ, trong lòng đã đoán trước anh ta muốn làm gì nhưng cô vẫn căng thẳng. Đứng trước một người như Long Đại, chỉ cần một chút bất cẩn cô sẽ lập tức biến mất không dấu vết. Trước khi thang máy đóng lại lần nữa, cô vẫn kịp nhìn Mã Phi phía ngoài với ánh mắt có chút ngỡ ngàng và sợ hãi. Không biết tôi đã mạo phạm gì khiến Long Đại không hài lòng à? Cô không tỏ vẻ ngây thơ không biết gì, chỉ nhỏ giọng có chút run nhẹ. Thấy cô gái trước mặt mình đang tỏ ra sợ hãi nhưng vẫn có sự cứng rắn, Long Đại liền tiến lại gần áp sát cô. Một mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá xộc lên khiến cô bất ngờ lùi về sau cho đến khi đã sát tấm gương thang máy. Nếu tôi có làm gì không phải phép mong anh bỏ qua, một nam một nữ có hành động bất thường trong thang máy thế này quả thật không nên. Sợ thì sợ thật đấy, nhưng giọng nói của cô vẫn lạnh nhạt. Không có Mã Phi ở đây cô không cần giả vờ. Long Đại chợt cười, một tay chống lên tấm gương thang máy, tay còn lại bình thản đút túi quần. Lời của một ông lớn như anh, quả thật kẻ bình thường như tôi không hiểu nổi. Bị vây hãm bởi Long Đại, cô vẫn ngước mắt nhìn thẳng vào anh. Vẫn thể hiện một chút sự sợ hãi nhưng không lấn át đi khí chất bình thản khiến anh nhìn vào chợt thấy cô rõ ràng đang sợ nhưng lại giả vờ mạnh mẽ. Là một diễn viên giỏi, vài ba cách diễn thế này đối với cô không khó. Nếu là một người bình thường chắc chắn họ sẽ cảm thấy bộ dạng cô bây giờ vô cùng tội nghiệp, nhưng đối với người đàn ông này, cô không chắc là anh có nhận ra là cô đang diễn hay không, cũng không biết anh ta có phát hiện cô đang tỏ ra như thế để che giấu một sự thật. Cô đã từng nghĩ một ngày Long Đại cũng sẽ nghi ngờ cô việc tiếp cận anh, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Lúc này đây nếu cô để lộ tâm cơ chắc chắn chỉ còn con đường chết. Cô tiếp cận Mã Phi với mục đích gì? Long Đại nghiêm túc, cất giọng. Cô tỏ ra như bất ngờ với câu hỏi của anh, dường đôi mắt không rõ ràng nhìn anh. Thì ra là anh ta đang nghi ngờ cô tiếp cận Mã Phi chứ không phải anh ta. Cũng phải thôi. Ngay từ lúc cô và Mã Phi đụng chúng nhau ở nhà vệ sinh, kế hoạch của cô đã có sự thay đổi. Tiếp cận, xin lỗi Long Đại, có phải anh hiểu lầm gì rồi không? Tôi và Mã Phi gặp nhau có 2 lần, tôi lấy gì để tiếp cận anh ấy? Mà tôi cũng không nghĩ nỗi mình tiếp cận anh ấy để làm gì, trong khi người có quyền lực là anh. Nếu anh cho rằng tôi là đang giở trò tiếp cận quyến rũ gì đó thì anh nên nghĩ tôi sẽ làm điều đó với anh, sẽ có lợi cho tôi hơn. Dứt câu cô đứng thẳng lưng, dùng tay gỡ nhẹ tay của Long Đại đang vịn ở tấm gương thang máy, chuẩn bị cất bước đi. Thang máy lúc đó vừa mở ở tầng 10, cô cũng cất bước chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa bước được bước nào cánh tay cô đã bị một lực mạnh kéo lại vào thang máy. Mọi thứ quay lại ban đầu, cô lại bị Long Đại vây hãm trong lòng Long Đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh này mà xảy ra trong phim thì chắc chắn sẽ vô cùng tình cảm, nhưng với cô lúc này, đầu óc đang căng đến cực độ để tìm cách ứng xử. Cô đúng là khác biệt, khác hoàn toàn so với những cô gái ngoài kia. Nếu cô chỉ đơn giản là một diễn viên dùng tình đổi vai như bao diễn viên khác thì dù cô có tiếp cận Mã Phi hay tôi, chỉ cần khiến chúng tôi hứng thú, tôi có thể sẽ tạo cho cô vài cơ hội, nhưng cô không phải như thế, đúng chứ? Lời nói trầm trầm liên tục phả vào tai khiến tai cô chợt đỏ ửng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Long Đại như lúc nãy nữa, giờ đây đứng trước anh cô thật sự sợ. Từng lời nói hành động của anh ta luôn mang một luồng nguy hiểm lẫn ẩn ý khiến đối phương phải khiếp sợ. Đúng là khí chất của một ông trùm, nói đúng hơn là khí chất của riêng Long Đại. Tôi thật sự không hiểu, tại sao Long Đại cứ cho rằng là tôi đang tiếp cận 2 người thế? Cách chương.